Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Giòn thí nghiệm. 23. Sững sờ nhìn kỹ có ngoan thạch thân thể, mỹ danh ba phỉ người ngã trên mặt đất kêu thảm thiết kêu. Rên. Hannibal gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn có thể không tin ba phỉ ngươi là như vậy dễ dàng bị chém đứt hai chân rác rưởi. Tuy rằng bị hải lâu thạch còng dừng tay chân, nhưng này cường tráng như trâu quái vật giống như thể phách còn ở kết quả là một nhân vật như vậy, dĩ nhiên trong lúc vô tình bị chém đứt hai chân, thự trường này hiện tại không phải khiếp sợ thời điểm. Muốn lên chức trách của chính mình, Hannibal cẩn thận từng ly từng tí một dựa vào lại đây. Vẻ mặt trần trờ giòn cái nào đều tốt, chính là lá gan quá to lớn a. Ba phỉ ngươi nếu như chết rồi, lại không nói trái ác quỷ lưu lạc biển rộng nguy hại cùng với đến từ chính phủ hỏi trách. Cái kia bởi vì hắn trái cây năng lực mới không có nổ tung nổ dược nhằm nhà kho. Có người nói nhưng là sẽ trong nháy mắt nổ tung, mang đến không thể đo đếm phá hoại. Không có chuyện gì, hắn chết không được, giòn run lên xì gà. Sau đó hướng nhà tù hỏi, ngươi nói đúng không đúng? Ba phỉ ngươi, chết tiệt hỗn đản, ba phỉ ngươi cả người co giật. Vẫn như cũ dùng hết sức căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm giòn, ngươi xem. Này không chả nhảy nhót tưng bừng sao? John quay đầu lại oán giận nói, Hannibal đầu đầy mồ hôi trọng điểm là ở này sao? Không phải hắn có muốn hay không hoạt, mà là ngươi có muốn hay không giết a? Này hỏi phạm nhân thao tác nhìn ra hắn chố mắt ngoác mồm. Có điều xác định John chỉ là muốn dằn vặt một phen ba phỉ ngươi. Hannibal thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới nhớ lại John có thể không phải cái gì tốt nói chuyện ra. Hỏa dù sao, thực sự là tốt một hồi hạ mã uy a. John thiếu tướng, khoảng cách mấy gian nhà tù ở ngoài vị trí. Một cái quen thuộc tảng âm vang lên, tù phạm phải có tù phạm dáng vẻ. Nào có nợ tiền chính là đại gia đạo lý. Không phải sao? Crocodile, John đem lôi long phương thiên kích treo về trên lưng. Ngậm xì gà đi tới, impel down tháng ngày thế nào? Ở này trong phòng giam, đã từng vương hạ thất vũ hải crocodile dáng dấp thê thảm ngồi ở bên trong bất cứ lúc nào đều cần. Thận tỉ mỉ lớn gánh đầu không gặp, tùm la tùm lum tóc nhiều vài tia hoa dâm, cái trán vết tích hắc hồng một mảnh, như là sinh mủ, trên mặt che kín nếp nhăn. Nói hắn năm nay 60 tuổi đều không biết chọc người hoài nghi nhìn thấy John xuất hiện. Crocodile tim đập tăng nhanh 2 điểm, sau đó cụt hứng buông ra nắm đấm, nhận ngươi chúc lành, bị phế tay chân gân lại bị đào đi tới một cái thận. Mỗi ngày ăn thức ăn mèo, có thể sống là tốt lắm rồi, thức ăn mèo. John kỳ quái nhìn về phía Hannibal người sau mau mau giải thích. Bởi vì nhất định phải bọn họ sống sót. Nơi này tù phạm mỗi 3 ngày đưa một lần cơm, có điều không dám để cho bọn họ ăn no. Vì lẽ đó đồ ăn đổi ít, liền liền bị hí xưng là thức ăn mèo. Cho mèo ăn đây, đúng không? John buồn cười bổ sung. Sau đó nhìn Crocodile, có điều thiếu tướng cái gì đều là qua đi kiểu. Crocodile ta hiện tại là bản bộ trung tướng. Danh hiệu Thương Long, danh hiệu. Crocodile khiếp sợ ngẩng đầu, làm tư cách già nhất vương hạ thất vũ hải. Hắn nhưng không thường rõ ràng chỉ có cái gì người mới có thể ở hải quân nắm giữ danh hiệu hải quân. Danh hiệu không phải, dâu trắng, sư tử vàng, như thế kẻ tò mò cho lên mỹ danh. Mà là bị chính phủ tán thành, làm thân phận cùng địa vị tượng trưng nghiêm túc xưng hô là độc thuộc đại tướng vinh dự. Mà John lại nói mình là trung tướng, nhưng có thể bị trao tặng danh hiệu, như vậy chỉ có một cái tình huống, đại tướng dự bị sao? Thì ra là như vậy, đại tướng dự bị, cũng bị kêu là tương lai đại tướng vô hạn địa ngục, bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. trước vì John bất cẩn tàn nhẫn hạ mã uy thủ đoạn đối với hắn báo lấy xem thường ác đồ dồn dập thu. Hồi tầm mát, yên tĩnh thật giống một kẻ đã chết đại tướng dự bị có thể không phải là người nào đều có thể làm. Những người này so với hải quân đại tướng cuồng, nhưng cũng không dám nói chính mình so với hải quân đại tướng mạnh. Phi thường rõ ràng trên biển rộng thực lực mới là tất cả đạo lý. Bằng không cũng sống không tới LV6 đến, sớm bị xài lang hổ báo gặm nhấm sạch sẽ, nghĩ như vậy. Ta có vẻ như bị bại không oan a. Grodadai cười khổ lắc đầu, đó là tự nhiên. Nói thật nếu như các ngươi có thể cố gắng phối hợp một hồi. Lúc đó bại trận khả năng chính là ta, John ăn ngay nói thật. Cái kia một trượng hắn thắng bởi tâm kế, không có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Chính ngược lại, nếu như không phải là mình đặc thù Kenbunsoku Haki bắt lấy, ám sát vương, Keno tung tích. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được, nhưng lần này lời nói thật lại làm cho Crocodile càng thêm chán ngán thất vọng nhân sinh nào có nhiều như vậy nếu như. Thất bại chung quy là thất bại, tốt đi. Để ta xem một chút còn có những kia người quen tại bên trong, Crocodile lựa chọn câm miệng. John thu tầm mắt lại, bắt đầu ở rộng rãi tầng thứ 6 nhìn quét, yêu. Salus gia tộc dư nghiệt dĩ nhiên cũng ở tầng thứ 6. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, chỉ ít các ngươi còn sống sót không phải sao. Lúc trước sự phẫn nộ quân đoàn có thể chỉ có mấy vạn người sống sót trở lại. Mấy vị này không phải nghĩ đến ta G10 chi bộ dương danh lập vạn đại hải tặc sao? Làm sao cụt tay thiếu chân? Ồ, Pudding chuẩn tướng ngươi dĩ nhiên cũng ở này. Uy, có thể nghe thấy lời ta nói sao? Nguyên soái đây là ở nhằm vào ngươi chứ? Một vòng hạ xuống, John vẫn đúng là phát hiện không ít người quen có lúc trước phẫn nộ quân đoàn đào tẩu bị bắt vô dư. Nghiệt. Cũng có gan to bằng trời xông vào G10 bị bắt dưới hải tặc. Còn có Đông Hải hủ bại căn nguyên cao nhất quan trên Pudding rất thần kỳ không phải sao? Liền Pudding đều có thể tiến vào tầng thứ 6 có điều chính phủ chỉ là cân nhắc đến hắn ở. Đông Hải hành động tình tiết ác liệt cần che lấp chân tướng đem hắn quan vào. Lại không lòng tốt vì hắn cân nhắc. Lấy thực lực của hắn có thể hay không ở tầng thứ 6 sinh tồn vấn đề bị giam áp ở một đám hung nhân. Trung gian, 3 ngày ăn chút thức ăn mèo sống tạm. Không có chuyện gì liền bị người dùng Hao Soku Haki hù dọa. Pudding hiện tại đã điên rồi. Phần tiểu hồ một thân cũng không cảm giác bẩn ư. Hay là cái này cũng là chính phủ chân thực dụng ý dù sao liêm chính công thự sự kiện kia thuộc về. Trao đổi ích lợi, Pudding làm hải quân phe phái bị giam đi vào. Lý do liền nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, nếu như Doflamingo cũng bị nhốt đi vào. Vậy thì tề sống, John tiếc hận nói có điều Lee Ruiz muốn đem Doflamingo mang đi. Vậy thì để hắn rất bất đắc dĩ nguyên tắc bên trong Doflamingo có thể bị giam giữ ở LV6. Hay là chính là bởi Lee Ruiz không có khôi phục lý trí. Không tìm được kẻ cầm đầu nôi mà bởi John nhúng tay để nội dung vở kịch bảo tàu. Lee Ruiz mới sẽ không bỏ qua cái này cùng hắn có cừu oán ra hỏa, chết tiệt chó săn. Lúc này, một thân chửi bới hấp dẫn tất cả mọi người chú ý ở biết John rõ ràng không phải người hiền lành hơn. Nữa sau khi thực lực cường đại. Này bầy hải tặc cùng tội phạm không mấy cái muốn trêu chọc hắn. Chết tử tế không bằng lại sống sót không phải sao? Tầng thứ 6 năng lực giả có thể không phải đa số người vì lẽ đó bọn họ rất tò mò. Ai lớn gan như vậy dám khẩu ra Kyogen, Darius Drake. Sa đọa hải quân, không phải hải tặc cũng không tính được hải quân. Chỉ là một cái so với hải quân bại hoại còn không bằng người phản bội. John bình tĩnh nhìn sang. Vị này nguyên tác bên trong 11 siêu tân tinh. Kaido băng hải tặc tương lai nòng cốt. Bây giờ rất sớm chết trẻ. Liền Grand Line đều không chạy đi. Ngay ở G10 chiết kích trầm xa hắn duy nhất tồn tại giá trị. chính là làm luyện tập tư liệu sống, để Toko thức tỉnh rồi Kenbunsoku Haki, thực lực tăng nhanh như gió, liền hắn. Drake xem như là trong đám người này trải qua tốt hơn. Không chỉ có đi vào trước không được qua bao nhiêu dàn vặt. Hơn nữa tiến vào thời gian cũng khá là ngắn. Gốc gác không bị đào không đồng thời hệ dơ quần bản thân liền để khôi phục lực tăng trưởng. Tố chất thân thể có bảo đảm. Vừa vặn đem ra luyện tập nghe thấy John. Drake đột nhiên cả kinh, ngươi muốn làm gì? Dạy một mình ngươi đạo lý làm người. John lạnh lẽo cười. Hanyaban chảy mồ hôi lạnh chạy về đường nối. Rời vào đến một tấm kim loại chế tạo dài điều băng ghế, thử trường. Đưa cái này để chỗ nào? Liền thả trung gian đi. Để đại gia đều nhìn một chút. Người thất bại tinh khí thối kết cục, được rồi. Hanyaban hứng thú bừng bừng công việc đi tới. John chú ý tới Drake cái chán bắt đầu thấm rơi mồ hôi lạnh. Cười cợt, yên tâm. Cổ đại loại tốt xấu cũng là một loại mạnh mẽ trái cây năng lực. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng rồi cùng ta mới vừa nói như thế. Trên thế giới so với tử vong càng đáng sợ đồ vật có rất nhiều, xin mời các vị làm tù phạm có chút. Tù phạm tự giác, chớ cùng ba phỉ ngươi tiên sinh như thế. Mỗi ngày ấy không làm một ít chuyện chỉ lo người khác không biết. Quả thực phiền phức vô cùng. Các ngươi xem. Ngay cả chúng ta Impel Down giám ngục trưởng đều bị ép điên, John chỉ vào nằm ở nhà tù thượng. Tầng một gian nhà giam nói rằng, túi chữ nhật lên một thân tù phục Silly ép lạnh như băng cười. Trong mắt có mấy phần hiếu kỳ, vì lẽ đó ta đang nghĩ. Nếu như đại gia cũng giống như côn trùng như thế đàng hoàng sống sót, thiếu cho ta thêm điểm phiền phức, có phải là thế cuộc sẽ có cải thiện đây? Từ người quản lý vào tay, bắt đầu nhưng không đúng tù phạm tiến hành ràng buộc. Chung quy không phải sáng suốt cử động, nói đến đây. John trên tay hiện lên điện lưu, đem kim loại băng ghế dài cùng nhà tù trung gian giam rào cản hàn cùng nhau. Sau đó gỡ bỏ Drake vị trí nhà tù cửa lớn là thật sự gỡ bỏ. Nắm lấy cái kia rõ ràng là hải lâu thạch chế tạo dựng đứng cái. John dùng man lực, đem từ trên dưới một chút hợp may trong tường đá kéo ra ngoài. Ném ở một bên tình cảnh này xem vô hạn địa ngục bên trong rất nhiều phạm nhân tử hình trợn mắt. Ngoác mồm, liền ngay cả trước sau không nói lời nào một vài đại nhân vật cũng dồn dập quang tới cảnh giác tầm. Mắt, thật là đáng sợ thể phách. Ngục giam nơi sâu xa bị xích sắt toàn thân buộc chặt, thế giới kẻ phá hoại, uôn cảnh giác. Ngẩng đầu, nhìn bên kia bận bịu hai người. Ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ hắn đúng là năng lực giả sao? Drake sợ hãi trừng lớn hai mắt, nhìn John như là ác ma như thế đi tới. Thân hình cao lớn bỏ ra bóng mờ đem hắn hoàn toàn bao trùm. Nói bổ sung, liền để chúng ta làm cái thí nghiệm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.